để chúng ta học ra không phải họ. Người ta nói là chúng ta học ra không phải là lạc rồi. Họ lạc mình nhớ, họ lạc này nó ứng tới anh. Khi nói thọ lạc thì nói về thân, mà trước khi thân mà thọ lạc á thì nó phải có thọ thủy. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái bốn ý nghĩa của thọ thủy. Thọ thủy có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thái, là có sự yêu thích. Với cảnh mong muốn, có sự yêu thích với cảnh mong muốn. Thứ hai, cái tâm sự. Cái phân sự là sao đây? Phân sự có hai. Chữ nào có hai? Phân sự việc làm với phân sự làm thành tựu. Phân sự là hưởng cảnh đáng mong mỏi. Phân sự là hưởng cảnh đáng mong mỏi. Thành tựu là tâm vui thích và nhân cần thiết hay nhân cần là thân tâm yên tĩnh. Đây bốn ý nghĩa này thì phải là có thọ thủy. Ở đây chúng ta cần phân biệt đó là chỗ trạng thái và cái thành tựu. Cái trạng thái là có sự vui thích với cảnh mong muốn, nhưng mà lúc đó chưa có hưởng. Bao giờ hưởng được cái cảnh đó đó mà tâm nó vui thích đó thì bây giờ nó mới chính thật, là nó mới chính thật sự là thọ thủy. Có thí dụ này sao gì dễ hiểu không? Với một người đi đường xa mệt, ghé thăm một cái người bạn, người bạn thấy người này mệt mỏi đó, thôi anh ngồi chờ chút đi, tôi làm nước đi cầm dắt để anh uống cho anh đỡ mệt. Thì lúc đó cái người đó cảm thấy vui vui, nhưng mà uống ra. Thì cái đó là cái trạng thái mà cái tâm vui thích đó này. Nó khác với cái tự là tâm vui thích. Nó là có cái tâm vui thích mình đối với cảnh nó nhưng mà chưa có hưởng được. Đó cái trạng thái của nó. Nhưng mà uống vô thấy nó sảng khoái nè, cái tâm nó vui á, thì bây giờ cái đó nó mới gọi là thành tựu. Có hiểu về cái này không? Tức là khi mà mình mới vừa tới thì bạn nói bây giờ anh nợ, thấy anh nợ đó để tôi làm đi chăm dắt cho anh. Hạ tâm nói hơi, nó cảm thấy nó vui. Thế lúc mà đang đói đó, anh chờ chút xíu nữa để bắt tẻ, kêu tẻ làm cơm rồi mình tâm sự với hai vậy. Nói chuyện sao, lúc mà cảm thấy tâm nó, lúc mà đang đói mà nghe kêu làm cơm thì tâm nó vui. Vui vui rồi. Mà ăn chưa? Nhưng mà khi ăn là thấy cơm nó mềm, nó thơm rồi đó. Nghe, thì cái tâm nó vui, nó tình. Thì bây giờ cái đó là một phần là nè, ví dụ như giờ ở đây quý vị thường đi Duy Thông đúng không? Thấy không? Nên hôm nay ở Duy Thông có tổ chức bữa thề nha hả, ra cho đồng bộ lên cảnh để hành thề cảm thấy vui vui đúng không? Thí dụ vậy đi, ra cảm thấy vui không? Không vui à, không vui đừng đi nha. Mà cảm thấy vui vui thì cái đó mới chỉ là tạng thái mà thôi. Lên đó thấy phong cảnh nó yên tĩnh rồi, nó không có ai quấy rầy rồi cái lúc đó tâm nữa vui thích rồi, thì bây giờ cái đó nó mới là thành. Hiểu chỗ này không? Cho nên phải phân biệt được. Ví dụ như nghe ngày 16 thì dân nghi lễ Bồ Đề nha, cái hại vậy. Ngày bữa đó có chư tăng là bữa lễ đầu tiên, hẹn cảm thấy vui vui, tạo quốc lần đầu tiên, ngày đầu vậy, cảm thấy vui vui, dân nghi chưa? Dạ. Và tới đó thì dân nghi rồi thấy khung cảnh như thế này nọ đó, nghe, hợp tâm tạng hoặc là không hợp gì đó, không hợp thì quạo, nghe, mà hợp thì cảm thấy vui á, thì lúc đó mới gọi là thành. Ừ. Và giai đoạn trước nó chỉ là cái điểm báo mà thôi. Nên khi mà ngẫm nghĩ gì mình cảm thấy hơi vui vui thì đó là cái điểm báo. Nên mà nếu mà khéo léo phát triển nữa thì nó sẽ trở thành thọ, thọ hỷ, nó thành tựu. Bây giờ đây chúng ta thấy là cái cảnh đáng mong mỏi thì có hai loại. Cảnh đáng mong mỏi thì có hai loại. Nên là phải cần phân biết được những cái nhịp của nó, nhịp trước thế nào, nhịp sau như thế nào. Cái nhịp trước của nó có cái cảm giác vui thích, và nhịp sau nó thật sự là vui thích, thì lúc đó mới kết luận nó là vậy. Để cảnh mà đáng mong mỏi đó, hai thứ nhất là cảnh tốt theo Phật tướng. Cảnh tốt này theo Phật tướng nè, là dù có thích nó hay không thích nó vẫn cứ tốt. Ví dụ như chúng ta thấy cảnh đẹp, tự nhiên thì giống như Đức Phật chúng ta có 80 vẻ đẹp, 32 đại nhân tướng, đó là cái cảnh đẹp tự nhiên. Dù ai có thích hay không thích thì vẫn cứ là đẹp như vậy. Chứ không phải do mình thích mà nó đẹp mà mình không thích nó xấu. Hoặc giống như cái lõi tầng hương đó, dù thích hay không thích nó vẫn cứ thơm, bởi vì cái thơm nó là cái thơm của tự nhiên. Cái viên ngọc dạ quang chẳng hạn vậy, dù mình thích hay không thích nó vẫn cứ phát sáng, chứ không phải vì mình thích hay không thích mà nó phát sáng hoặc không phát sáng, không có. Đây gọi là cảnh đẹp tự nhiên. Cảnh đẹp thứ hai đó là tốt theo khuynh hướng. Ví dụ giống như cái người Phật tử chúng ta á, cái khuynh hướng của tự giải cách cô độc đó là khuynh hướng giải thoát. Nghe. Cái tướng của bà Isaka đó là một cái hướng giải thoát, mà cái hướng không phải hôm nay, mà cái hướng nó tích lũy lâu đời rồi. Quả là cái hướng của ngài Isaka là một cái hướng giải thoát. Mà sẽ nói là cái hướng giải thoát nó phải tích lũy ngày hôm nay, không phải hôm nay mới có, mà nó tích lũy từ lâu đời rồi. Cho nên cái ngày đang làm vị vua ở xứ Thanh Phá Đá, cái vùng đất này rộng khoảng 300 do tuần, mà đang làm vua. Ở một kinh thành mà nổi tiếng là kinh thành văn minh đệ nhất thời đó. Nhưng mình cái kinh thành đệ đó là văn minh đệ nhất đó, đó là mình cái kinh thành đó là Cá Sĩ La. Chỉ là một cá. Cái kinh thành này mệnh danh đó là Cá Sĩ La. Sĩ La là đá, bắt cá là lý luận, nói là qua kinh thành này đá biết lý luận nữa. Nổi tiếng như vậy đó. Tức là bao nhiêu những cái văn minh, bao nhiêu những cái học thuật mà tốt đẹp đó, ở cái kinh thành này. Và trong thời Đức Phật kinh thành này đó, nó từng dạy bao ông. Nhiều khi 4 ông, 5 ông nữa, nhưng mà đây kinh điển ghi mình chỉ nhớ vài vị cho để dễ hiểu thôi. Thứ nhất là vô mình vô bà sa na đi qua thế này, rồi thứ hai nữa là đại tướng Tân Hóa. Ông này rồi Sứ Mạnh Lá có người vợ cũng có tên là Manika, là công chúa Sứ Mạnh Lá. 3 năm trời không có con. Thì nhà chồng của nàng Malika, người má họ anh là Mạc Lệ Ca đó. Nghĩa là Malika. Có 2 Malika đây nha. 1 Malika là vợ của anh nè. 1 Malika vợ của đại tướng Tân Hóa. Thì ba năm không có con. Gia đình chồng mới nói thôi Malika về đi, để nhường chỗ này cho Tân Hóa cưới người vợ nữa. Mà nàng này á buồn lắm, nghe nó vậy buồn lắm. Nói thôi giờ mình không còn ở đây nữa thôi. Nè ở thành Xá Vệ nè. Bây giờ đảnh lễ với Tôn, nó bạch với Tôn. Con xin đảnh lễ ngài, con trở về, con sẽ không có cơ hội gặp ngài. Bây giờ con hỏi sao vậy? Cái sự hỏi đối với con có 2 trường hợp. Một, biết nhưng không hỏi. 2, biết vẫn hỏi. Bây giờ không có chuyện gì mà không biết hết á. Bảo là đức chánh giác mà không có chuyện gì mà không biết hết. Hồi sáng ai học là biết cái nhất thiết trí á. Thì ngài có 2 trường hợp, biết vẫn hỏi và biết không hỏi. Trường hợp biết vẫn hỏi để làm gì? Biết hỏi để có cơ hội, để có duyên sự để ngài giảng pháp. Thứ hai, để có duyên sự mà Đức Thế Tôn chế định Phật giới. Đó là trường hợp thứ nhất, biết không hỏi. Hai, biết không hỏi. Biết nhưng không hỏi. Bởi vì không có cái lý do gì để mà giảng pháp hay là luật nữa. Chỉ có ngài biết nhưng mà ngài không hỏi. Vì hỏi vô thôi. Tại vì hỏi mà không có cái cơ hội để giảng pháp, không có cơ hội để mà chế định học giới. Tại vì đó ngài biết nhưng mà không cần hỏi. Cái trường hợp này ngài biết nè, nhưng mà ngài hỏi. Ví dụ như trường hợp chúng ta thấy rằng ở tại cái mà hôm nay quý vị hành về cái đề mục thở vô thở ra đó, mà biết nguyên nhân tại sao nữa. Mà bài pháp này xuất phát từ đâu nữa. Cái bài pháp này hiện trước bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bài kinh Tứ Niệm Xứ là tổng hợp gom mấy kia vô trong bài kinh này. Nó niệm thân á, Đều ông thần ngọ nè, quý thần nè ở Kutama Kuta Kutagara Sala. Ở đây Kuta là cái nắp nhọn, Gara là cái nhà. Ở đây nó vừa nhà, nó vừa là cái Sala là cái dẫn đường. Thì cái nhà nó giống cái nhà mà chúng ta thấy có gác là dưới á. Nè, đây nó dưới này có cái tầng dưới này là cái rất là rộng. Đó, trong này có những cái cột chống đỡ một cái có một cái mái nhà nhỏ nữa, có một cái gác là dưới nhỏ nữa, đây có mấy cột nữa, có một gác. Để cho cái mái gác lửng này nó chính là cái mái nhọn. Là chính cái gác lửng này là nơi ở của Đức Thế Tôn, nơi gọi là cái gành thách của Tý đó, cái hương thách đó. Nên là Đồng Minh Châu dịch là trùng cát giảng đường. Trùng cát giảng đường, trùng là lặp lại, cát là cái gác, cái gác được lặp đi lại, nó là trùng cát giảng đường. Mà sư thầy cái danh từ mà quê của mình đó, nghĩa là đây là giảng đường. Cái giảng đường lúc nhọn, để nó giảng đường lúc nhọn nè, lúc nhọn nè, chúng tôi này có là hôm nay nó có một cái đường lớn, nước chạy dài tới như thế. Bây giờ cái đường này gọi là Mahavana. Mahavana là Đại Lâm. Thì chính ở đây nè, chính ở đây nè, bà Gotami cùng 500 người nữ ca đó đó đây xuống Phật gia. Dạ, sau khi là thọ pháp kính trọng rồi á thì chúng ta bà con mới được gia và nhập hạ. Đó là mùa hạ thứ năm. Đây là cái đường này lớn gọi là Đại Lâm. Để trong đó là khi mà các nhận đường kế bên đường này không còn nữa. Cuối cùng này có một cái chỗ ở khi gọi là tỉnh cư. Thì ngày muốn tỉnh cư đây á là nửa tháng. Ngoại từ cái người đem con cái này vậy thì cô em con cái này đó không ai được gặp ngài hết. Thì khi mà ngài tỉnh cư đây á, và thứ tám á, ngài mới biết nhẽ cái bài pháp là quán bất tận. À, tức là quán sự không trong sạch đó, thân này không trong sạch. Nó đầy những cái chất bẩn như là tóc lông móng răng da gân xương tủy tim gan thận phổi và non lá lách mật đà mũ máu mồ hôi nước mắt nước nhận mũi nước tiểu. Nè, là ngày đi đây thì một số thì cô ở cái người quán xét xong nó tự nhiên nhàm chán lên này thấy mắc cỡ khi mà có thân này. Thế tự nhiên là cởi một cái tư tưởng tà kiến rồi. Phân này vậy nấu quá, chán quá, cần phải hủy bỏ. Một số tự sát cũng có. Số thứ hai không dám tự sát, nhờ người khác tự sát, cũng nhờ người khác đâm chém mình, mình đâm chém lại cũng có. Đứa ông này chém ông kia, ông kia chém nọ, cầm dao chém nhau chơi vậy đó nha. Một nhóm khác á, không làm vậy á, thuê người khác giết mà cũng có. Thì một ngày á, độ khoảng từ 2 đến 30 ông chết. Nè, thì khi mà đứa con này đứng ra đó, ngày đi dạo này cùng các giảng đường nè, đứa là giảng đường lúc nhọn nè, ngó hồi chúng ngựa xe lớp học hôm nay vắng quá vậy nè, chắc phải gần hết rồi nè. Ngày mới hỏi ngày anh ta mới thuật lại rồi đó, thì cái trường hợp ngày trước các vị này có khuynh hướng và hưởng thụ. Đây là những tỳ cô xứ Wesley mà. Nhưng mà khi mà thì thấy khuynh hướng hưởng thụ như vậy đó, cái nghiệp quá khứ đó, cũng từng giết người để mà chiếm đoạt cái tài sản. Thế mà khi có khuynh hướng hưởng thụ, chú Phật chỉ ra cho bác quán cái trường kiếp này không đắc đạo quả đâu, nhưng mà nhờ đó rồi sao nó phải đắc đạo quả. Kiếp này không đắc đạo quả đâu, nhưng mà nó lập cho cái nền tảng, nó nhàm chán những cái, tức là nhà nó còn về phải tưởng, nó nhàm chán về những sự ô nhiễm của sự thân, để rồi kiếp sau nó sẽ kiếm đắc đạo quả được. Rồi ra tự sát thì Đức Phật biết không? Biết không? Mà hỏi không? Hỏi thì anh ta nói thuật lại, nói lại nhân đó là Đức Phật ngày mới thiếu bên ngoài chân là niệm hơi thở vô ra, niệm hơi thở, tức là niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Mà bây giờ quý vị tập thực tập đó nè, cho nên Đức Phật biết cũng hỏi không biết, quên không biết, quên xin lỗi, biết cũng hỏi mà biết cũng không, không hỏi biết nhưng mà hỏi để mà giảng pháp và dạ. Cái định học nhớ nhân đó cái bậc này mới chết học giới là vậy, thì cô giết người phạm bất tịnh độ và học thứ ba của tăng lục, vậy thì cô giết người phạm bất tịnh độ. Mà giết người không phải là cầm dao mà giết con nha, giết người bằng lời nói cũng có nữa. Bây giờ vào trong thời Đức Phật có vậy thì cô á, thân cận với hàng Phật tử á, bây giờ có một cái cô lén phén lẹn phẹn làm sao đó, rồi bây giờ đó bật ngày con lỡ mang thai rồi mà sợ gia đình biết rồi con ấy sao vậy này, nó thầy coi phá thai đi. Cái người nữ này về nghe tin vậy, nghe vậy tin tưởng về phá thai, vậy thì cô đó bị bất công cầu đã giết người bạn lời nói nè. Yeah. Quan giả là người Phật tử mà đang bệnh hoạn đó thôi, ông hãy yên tâm đi, ông là tạo người tạo công đức nhiều rồi, thế nào chết ông cũng sinh thiên à. À, tốt nhất nha, Đức Phật là dạy cái thể này, thân này là thể trượt thì kia không nên bám víu nó, rồi ông hãy tự sát đi nè, để ông được sanh thiên nè. Mà cái người bệnh nó đau quá mà nghe nó vậy tưởng là tốt đẹp, nó uống thuốc chuột vô chết, vậy thì cô bất công rồi. Cho nên phải nghiên cứu về giới luật đó cho nó hơi khác khác, chứ mà tự cầm nhau giết người ta mới là bất công cụ, cầm chuối người ta chết không phải bất công cụ, vẫn bất công cụ thật. Bất công cụ là bắt cá, bắt cái cá đó để là ba lá cộng ra ai cái cá, ba lá là bên ngoài, cái cá là sống, ai cái cá là người sống ở ngoài, ngoài cái đó. Nên chữ bất nghĩa là không, cộng là cộng trú, trụ là ở, không được ở chung. Bất công trụ là không được ở chung đó. Mà chữ này ba ba chữ cái là người sống bên ngoài, mà ba ba chữ cái là gồm có bốn, nhớ nha. Nhiều người không biết á, phạm ba chữ cái như chơi vậy. Sẵn đây nói luôn, nói không có ý gì nha, đừng nói là xuyên tạc vấn đề nha. Muốn nghe không? Muốn nghe nói, không muốn nghe thôi. Ba la chữ cá tức là bất tịnh độ á, người sống bên ngoài đó, người sống bên ngoài. Cái người sống bên ngoài này á, ám chỉ là cư sĩ, hoặc không phải là cư sĩ. Nó không phải là sa môn nữa, không phải là sa môn nữa, mà chỉ cư sĩ hay là không phải cư sĩ. Mới còn có bốn điều, bốn điều. Thứ nhất là hình dâm, hình dâm có quan hệ tình dục á, vậy thì có quan hệ tình dục là bất tịnh độ. Thứ hai trộm cắp. Một cái bậc bằng năm master. Năm master này là cái đơn vị nhỏ nhất, nó nghĩa tiền tệ nhỏ nhất mà có thể bị đức vua bắt giam, nhốt, lưu đày, tẩn sát, cái gì nữa, hành phạt, giết. Mà cái thời đó là hai cá này nó tương đương cái thời của Đức Phật á, nó tương đương là một chỉ vàng, một chỉ vàng hiện tại. Thì mỗi cái chỉ vàng hiện tại này á, vào thời Đức Phật á nó rất là rẻ, nó rất là rẻ, chứ không phải bây giờ một chỉ vàng nó là mắc thôi nha. Một chỉ vàng bây giờ 3 triệu mấy 4 triệu á, không phải đâu. Mà thời Đức Phật rất là rẻ. Thì cái điều đó, khi chọn một vật mà bị bắt là bốc cùng trộn. Bây giờ quý vị ra cái hàng shopping, cái hàng mà cái bắt rồi đó ha, siêu thị á, cho món đồ nào mà bị công an bắt rồi đó, một món đồ đó khoảng chừng 100 ngàn 200 ngàn bị lao bắt không, bị bắt không? Ví dụ là lấy chọn một món hàng khoảng chừng 200 ngàn bị công an bắt thôi, không hả? Có bị bắt không? Đủ vậy nó không đủ, chứ không phải là một chỉ vàng thôi nha. Một chỉ vàng nghèo là 3 triệu mấy 4 triệu không, nhưng món đồ khoảng gì bây giờ nói lên ra ra chạy bánh mì giật mấy ổi mì người ta la trộn trộn mà bị công an có là bắt giữ đấy là xem luôn. Nó không có mà lớn lên đâu. Nhưng mà đồ vật của người ta đó, người ta nói của người ta rồi đó, mà mình lấy về đó vậy thì không phải lấy về. Bây giờ nói vậy quý vị không nên áp dụng nha, không chơi xấu nha. Ví dụ như xin có đôi giác đẹp á, da cá xấu đó, xin để cho đó, không chưa mang giác da đâu. Xin ví dụ vậy đó. Rồi ai á lấy giác da cho ông sẽ thấy rồi, xin nói này anh cái giác tôi chơi mà. Người đó nói không, giác của tôi à. Rồi lần thứ hai nói là thì giác của sư trả lại, tôi nói sẽ là giác của tôi. Lần thứ ba mà còn lấy về mất công đủ, nên mua giá khác hả, phạm mất công đủ, mất là không, cộng là ở chung, trụ là ở, không ở chung, cộng là trú á, là chung á, người ở bên ngoài á. Cũng vậy, đất chờ đất vườn rộng rãi rồi đó, người ta lấn chiếm, nó cắt nhà cắt tóc lên, nó trả lại đất chùa, nó không đất của tôi, chịu thôi, giành giật lại là lấy lại được là bất chợ, tôi chuyển về đất, nó phức tạp đó, nhưng mà không chơi xấu nha, nói vậy chơi xấu à, nó là cái nhà à. Giới thứ ba là giết người, giết người. Và giới thứ tư là khoe pháp thật công nhân. Tức là không có chứng được sơ thì gì thiền tam thì gì hết, không có chứng được sơ quả thì quả tam quả gì hết, mà tuyên bố cũng chứng được cái này chứng được cái kia là mất độ. Mà cái giới này thì không khéo thì giết hoài, giết không khéo là bị dướng. Vậy đó không thể, vậy đó không xưng mình, nói vậy đó không xưng mình chứng đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không có xưng ra, không có xưng mà hành thiền dạy đệ tử nè, ở đây trình pháp à, vậy là đạo hữu hay là thiền giả chứng được sơ thiền rồi, trong khi vậy đó chưa chứng được sơ thiền mà dám nói gì khác chứng sơ thiền, có nghĩa là mình đã chứng sơ thiền. Tại vì mình mới chứng được sơ thiền mới biết người khác chứng sơ thiền, có chứng được sơ quả mới biết người khác chứng sơ quả, mà chưa chứng sơ thiền mình nói à vậy thì giả chứng được sơ thiền hay là đạo hữu chứng được sơ thiền rồi đó, mất bụng ngay tại chỗ, dù biết không biết Tại mình nói người ta chứng theo đèn, mình phải chứng theo đèn. Mà trong khi mình chưa chứng theo đèn mà mình nói vậy, có nghĩa là mình đã chứng theo đèn. Để cái Phật đó. Đừng có lăn xe chữ này nha. Lăn xe là chết á. Kệ đây, tôi nghe Phật cho quý vị nghe. Hồi đó có, lúc mà mới sơ khai có một quý vị học bên miếng về, tôi tạm giấu tên. Về của mở thì của Lassana nè, quán dạy một cô phụ nữ. Sau đó tuyên bố là cô phụ nữ này chính phải như luôn, hai thực sự kêu lên. À, có nghe nói rằng là sư nói cái con này chứng quả gì luôn không? Cũng già phải. Sư chứng quả gì luôn chưa? Mẹ chưa, tại sao biết? Mất rồi. Trên mặt sám hối liền. Ngày ngày tôi kể ngày mới tha cho ngàn con truy cứu nữa, nhưng mà sư không được làm vậy. Mà đến bây giờ cái cô này vẫn còn cái ý nghĩ mình là người Phật vừa chết. Cô nào không ở đâu xa đó, ở Vũ Quang đó. Đứa Vũ Quang không? Thấy không? Con này có tên chữ Bắc. Chữ Bắc nghe. Tên chữ Bắc phải không? Rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Dù cho một lý do nào đó giáo quyền không có để mà trục xuất được đó, thì người đó cũng xem như bất công đời. Mà lại thêm cái người đó vi phạm, cái người mà mọi vi phạm cũng này. Nếu biết khôn á, xuống xe gì thì còn có hy vọng đạo quả. Mà ở vị trí này là không bao giờ dịp biết được, không bao giờ cũng đạo quả. Cho dù chúng ta biết mà không cách gì làm được á, thì người đó vẫn cứ là con là chắc. Mà một ngày đã bị đó xuống còn đi giữ thân mạo mà bị thương một ngày á, thì xem như là có chủ cú ở dưới á, có chủ cú ở dưới một ngày. Mà một ngày dưới bèo với bằng trên này 50 năm. Bởi vì á, những người này á bị phạm hai loại. Một thứ nhất là tâm lực ở trong mình tưởng lại là một. Và thứ hai trộm mà tưởng. Trộm mà tưởng. Đây không phải thì cô mà mặc người đồ thì cô là phạm không tưởng. Trộm nó quay là trộm tăng tướng. Hai tội. Rồi một ngày ở đây quay tới dưới một phần. Rồi thứ nhất là đã bị trục xuất bằng con ấy hưởng lĩnh. Cho nên yên tâm nè. Yên tâm cái chỗ là ở dưới đó. Ở dưới đó đông lắm, chuyện vui lắm. Ở trên này ấp nó làm sao không có vui. Nó bảo cái đó là cái người mà đi xuống á, nhiều cái là lông đòi á, người đi lên á thì nó ấp như là sợ. Nhưng mà gửi ấp nó bên cạnh vui, chứ này đông vẫn vui. Cái gì? Đều phạm vào cái nghiệp để làm trọn tăng tướng. Chứ chưa phải họ là người ngoài đấy. Thì giả mấy sư, giả mấy sư lô á, đi bác đúng không? Phạm vợ trọn hai tội. Mẫu là phạm biết cô không cho. Thứ hai là trọn tăng tướng. Tại vì không phải sa môn mà mặc áo sa môn là phạm tăng tướng. Thứ hai á, đồ vật là người ta cúng dường lên chiên tăng, nó lại cúng dường mình đâu. Mà ra mình giả dạng mình lấy thì gọi là phạm giới trộm cắp, cũng không cho. Mà mấy quý vị mà ủng hộ á, quý vị tiếp tay nè, bên kia đi quý vị cũng đi theo nghe, vậy thôi. Đừng có nói gì không biết là không tội nha. Hôm trước đó cái con nói gì là con biết là không tội, sẽ hỏi có người biết lửa nóng và cái người không biết lửa nóng bốc vô có nóng không, có bỏng tay không, có bỏng không, cái người biết lửa nóng bốc vô bỏng tay không, cái người không biết lửa nóng bốc vô bỏng tay không, cái lửa nói đại con không biết để cho con mát, chuyện nó không xảy ra nha. Có thể là thì đừng có lý luận như là đại con không biết nha, đừng lý luận nha. Cái điện bị giật không, biết cái điện giật là tay giật không, không biết cái điện giật là tay giật không, nó đâu có pha đâu. Đây là chất độc uống vô chết, biết uống vô chết, uống vô có chết không, có chết không, không biết nó là chất độc uống vô có chết không, nó có pha đâu. Đừng nói tại con không biết là con có tội nha, không có nói cái sự cái câu đó nha, hiểu không? Nha. Dạ. Cái chuyện xung quế. Nếu mà như hãy mà xin lo vô chùa thì là xin mời lại đi. Biết nghe thầy đi ở giữa chưa có tìm chỉ viên báo nè. Ra thầy vô cũng chùa là thầy mặc đi vô đi ra đi cho người mà đi ra còn ra hả, cho ông ăn không cho tiền, lần sau họ tới mục đích họ đi đâu phải là đi ăn đâu, mục đích họ đi gì, kiếm tiền đúng không, rồi đây để rồi lên nè, chỉ tăng mình mà tỉnh lại á mà vào chỗ tôi đi. Còn kia bố trí ở khu riêng. Ăn mài mình cho ăn được không? Ăn mài cho ăn không? Em cho ăn. Nó đâu? Còn cho tiền không? Không cho. Cho tiền tạo điều kiện lần sau tới nữa. Không cho. Ăn bữa cơm xuống núi lỗ tiền xăng. Mai mốt phải rồi. Nó nói thiệt á. Có rồi. Quẩn trang mà không cho tiền. Lại có cái điểm chỉ viên á lên á sư sư ở dưới mới vừa thay y lên sư đó là dĩ nhiên mình mời ai mình biết mà, mình mời ai mình biết mà, thì cho mấy anh chị chùa mời đàng hoàng mời về không chịu về nói tới đây tôi để với y nam tông như thế nào vậy hả, cảm ơn nha. Bố trí cái góc nào á ra cái mời các vị vô góc lại ngồi đàng hoàng, không cho lẫn lộn với chư tăng mình, chư tăng mình đưa xuống ra đường hết. Còn cái góc nhà bắt giác á, cái đài tử đạo đó mời em đó rồi đài cái đài đàng hoàng cho người mang về thực tế. Nếu hỏi sao không có thứ sĩ á, không có chứ khác không, lần sau hết rồi, lần sau hết rồi cho ăn không cho tiền. Hiểu ý không ta? Một cái thì kiếm tiền nhưng mà kiếm ăn, cho nên mình ta ăn mà không cho tiền, cho nên cái cảnh không đáng mong muốn, em nào không có vui. Quá rồi. Ê ai cũng sắp lấy nè. Bên con gái chúng ta biết là ba gọt kinh thành tất cả sơ lý, tất cả sơ la đó. Thì cũng có sở lý này có bình hướng nhà đó là cho nên khi vua nghe vua bình xa tới vua bình biết sao đó mô tả dẫn đức phật pháp tăng đã xuất hiện thế gian này, do bình hướng này, do bình hướng giải thoát này nè, có sở lý này bỏ ngay vàng ra đi, ta đi mà từ cái ra cái mặt Ashla này tức là hòn đá biết cái lượng này chỉ là đá nha, mà xi lá là giới nha, xí la là cục đá mà xí lá là dễ thì bỏ kinh thành này đi cái này với cái tôm đi khoảng một độ khoảng nào tầm chín mươi hai giờ tuần đi tới thành quân xá rồi đâu bao giờ tới thành nó lệ rồi, tức là sao đây rồi, cứ lo đây nè, nhau nghĩ nè, cứ con ở đây mà ở cái thành phố xá đây, mà từ xá đây rồi không muốn làm cho tùng đi khổ tiếp, còn từ đây đi hai bốn tới là vượt qua Đức Phật. Để tới đó rồi thằng mới nói Đức Phật không ai ở đây, Đức Thế Tôn ở thành Sao Bệ. Muốn ngẫm nghĩ bây giờ mà tới thành Sao Bệ tối rồi, không được. Sáng mai tao đi. Thì vào buổi trưa đó, vào buổi sáng đó, ngày Đức Phật ngày quét lên cho thấy duyên lành của ngài của Sa Tý. Đức Phật ngày mới nói là Quốc Sa Tý đi bộ từ thì Như Lai cũng sẽ đi bộ từ đây đến thành Xá Vệ. Đó là thành Quốc Xá để tìm. Nên bữa trưa ăn cơm xong đó, là ngài bắt đầu ra đi. Ngài đi bộ 45 tới đây vào chiều tối. Nước ngoài Như Lai ra không ai nữa đủ. Ngài đi tới đó, vô trong cái lò gốm đó. Cái à, nó hỏi Quý Sa Tý, chỗ này có động không cho, có thể cho ba nghỉ riêng được. Quý Sa Tý nói, được, em cứ nghỉ tự nhiên, ngon. Trong đời này chỉ có là Quý Sa Tý dám gọi Đức Phật bằng em. Ngài Quý Sa Tý nói, ổng ông vua mà. Vua cái thành lớn mà, thành ra thấy Đức Phật đâu có biết Phật Lao Sư mình đâu. Nghe tiếng thôi mình đâu có biết mặt đâu. Bởi ông Sa Môn bình thường mà tới đây mới thấy Đức Tôn rất bình dân. Rất bình dân. Không có bệ vệ, không biết sao, có bầu đồ để thử theo, không có. Rất bình dân. Cho nên do ai cũng cố Sa Tý nó nhìn cái Đức Phật nói này, Sa Môn ở đây có chỗ trống, có thể cho ta nghỉ một đêm được. Nó đỡ thấy con động, em cứ ngồi nghỉ, thì giả đó. Không đời chứ mình em cứ không thấy dám gọi Đức Phật bằng anh em. Nếu Đức Phật ai không đấy kệ ngày ngồi thiền á, cứ xếp ngồi thiền ngồi cho đến lúc gần 12 giờ qua 12 đi. Người ta hỏi là tại sao á, nếu con gặp là không tới độ liền, nếu con nói là không phải thời. Tại vì á, khi đi đường xa mà uống cho tuần này đó, uống thuốc thì cơ thể uống Sa Tý là mệt rồi. Mà mệt rồi không thể nghe pháp được, mà để hiểu pháp. Cho nên ngày ngồi thiền, ngày uống Sa Tý cũng ngồi thiền. Mà sau một thời gian ngồi thiền nửa ngày rồi nửa đêm rồi đó, thì bắt đầu cơ thể nó hồi khỏe. Mà cơ thể khỏe rồi nghe pháp mới vô. Cho nên Đức Phật ngày không thiếu dạng liền, đó những cái điểm đó mới thấy được cái trí tuệ của Đức Phật tuyệt vời. Sao lại pháp này hỏi thì Sa Môn Gia ai? Cô xuất gia với Phật Lão Sư tên là Sa Môn Gautama. Ông nội đó. À, thì giả biết Phật Lão mặc đầu Phật Lão Sư có giả không? Nghe không? Mà tôi nghe giáo pháp rồi khoái là thiệt. À, Đức Phật nói từ từ giả xong nghe xong. Quả hàng. Khi mà chứng quả hàng mới biết đây là thầy mình. Mới nói là cái con đã phạm cái ngày đó là cái lỗi lầm, con gọi ngài bằng em. Đó là lỗi lầm. Đức Phật ngài cho nó nói cho Sa Cha. Thì Đức Phật ngài thấy rằng trong cái kiếp này không thể xuất gia. Nói như lai ông ta xuất gia. Như Lai không cho ai xuất gia nếu người đó không có bác. Cho nên ngày Quốc Sa Tý đây đi tìm bác bị con bò hút chết. Mà bây giờ xem thường cái bác nữa là ghê. Nha. Mà khi bác là biểu tượng của khi bác là biểu tượng của ông sư đúng không? Thì khô mà xuất gia không có bác là không được xuất gia. Mà cái bác bây giờ để đang đi đựng tiền mới ghê. Nè. Khi xuất gia thì thôi á, vậy nếu mà hỏi y này của ai, bậc ngài của tôi, bác này của ai, dạ con. mà không có là đừng có mong xuất gia đâu. Mà y bác là biểu tượng của tăng chúng, hồi xưa là biểu tượng của tăng chúng, tăng bảo. Tăng bảo là bốn đạo, tổng gia bốn. Và đây là tăng bảo. Tăng nếu điểm chiếc có tám, tăng nếu điểm đôi có bốn. Bài kinh này có không? Có không? Y bác á, mà bỏ xem bác xem nhẹ cái bác thì đừng đừng đồ ăn còn đỡ nha, còn đừng tiền mới ghê ha, hiểu không? Có hiểu không? Người tiếp ba càng ghê hơn. Dạ không đúng hả? Cho con. Mọi cái khuyên hướng giải thoát này, giải thoát nghe tới Đức Phật mà quan hiểu. Bây giờ nghe anh chúng ta mở xuất hiện nó nghe là bỏ ngôi vua ra đi đi. Đó là khuyên hướng giải thoát. Còn khuyên hướng hưởng thụ là khác, cho nên ý theo khuyên hướng thì tốt. Đúng rồi, hạnh tốt theo khuyên hướng. Dù cảnh đó chưa đã là tốt, nhưng mà thay đổi hướng đã thành tốt. Cảnh tốt, tự nhiên rồi. Chúng ta đang làm cảnh đúng không? Chúng ta đang làm về cảnh đúng không? Cảnh tốt đúng không? Cảnh tốt theo tự. Tự nhiên cảnh tốt ha, cảnh tốt theo hướng. Mà phương hướng giải thoát á, cho nên cái bắt buộc bây giờ quý vị mà muốn phương hướng giải thoát thì niệm Phật bây giờ cũng này là vừa rồi. Ngạo cách cô độc nghe tới Đức Phật xuất hiện thế gian là đêm đó ngủ được rồi. Muốn tăng độc á, ba lần đi xuống. Mong đi kiếm được Đức Phật á. Mà khi Phật là duỗi tay ra xuống đất phá đến đây cái ông Quan Hỷ. Tại sao Quan Hỷ? Bởi vì họ mới tin được. Bởi vì khi đi đến á, thì ông cách cô độc á, ông có ngẫm nghĩ là nghe cái này giờ hiện nay thế gian ai cũng xin mà là bậc đạo sư là bậc chánh đẳng giác giải thoát á, làm sao mình biết ta? Rồi ông nghe cái ông bậc đạo sư mình gặp cũng xin vậy là sao biết ông là chánh đẳng giác đây? Ai cũng xin chánh đẳng giác hết. Ý nghĩ của ông chắc qua cô độc có giống như bây giờ giống không? Nghe ai cũng khen mình giỏi phải không? Thì ông mới nghĩ rằng ngoài cái con ta, cái tộc của ta ra, ngoài cha mẹ ta đây là ta, ngay cả vợ con ta không biết. Nếu ngài bậc chánh đẳng giác sẽ gọi ngay cái tên của ta. Nên trong tầng luật khi mà vừa thấy ngài ta, hoặc ngài ở cái vùng mát đó là sức báo bên á. Chỉ báo là mặt mạnh, đây là gió, bên á. Gió là gió lạnh. Rồi rừng mát rồi rừng lạnh. Thì ổng vừa đi tới Đức Phật, dĩ nhiên mỗi vị đi ra Đức Phật đã biết rồi. Nên tới đó Đức Phật này xin phá hãy đến đây ông Hòa Hiểu. Cái người mà dám gọi đúng cái tên Phật ta đã tính đường tránh đường giác, nó suy nghĩ như vậy. Trên đường đây á, ngoài cái tên Phật ra ngoài ta ra và hiện nay cha mẹ ta là mất rồi, không ai biết hết. Ngay cái vợ con còn biết. Ngài nếu mà bật cái đường giác này sẽ gọi tên Phật của ta. Tại bây giờ tới cái Đức Phật ngài xuống đất phá đây y chang này, đúng quá rồi, Quan Hỷ liền. Mà tiếng nó đâu có gì đâu, đối với gì đâu, có gì đâu, phải không? Mà đổi một câu đọc là Quan Hỷ sanh lên liền, phải sao? Mới họ phù hợp ra. Quên. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không hiểu hả? Hiểu đã hiểu đi. Anh có ra phương hướng là một. Thứ hai nữa, cái này chúng ta có thấy nè. Chúng ta thấy nè. Cái cặp nào đó mà kêu cái con sanh lên đứa con đầu lòng dù nó xấu ra, mà thấy nó hoài không? Hoài không? Dù nó xấu đúng không? Hoài không? Bởi sao để họ biết tên? Nó chưa có con mà. Nghe. Rồi sanh được hai đứa con trai rồi, nếu có đứa con gái rồi sanh được đứa con trai thì nó hơi sao hơi buồn. lại đang mong mỏi đứa có đứa con gái, nhưng mà sanh hai đứa trai rồi, sanh thứ hai đứa con gái, mong mỏi đứa con trai rồi sanh thêm đứa con gái nữa thì buồn. Bởi đâu họ tao quên để chỗ này không, mà chưa có con trai hay gái cũng vui á, chưa có đứa con nào có trai hay gái thì cũng cứ vui. Vậy bởi sao? Bởi vì họ tao quên, hiểu chưa? Dù cho nó xấu cũng cứ vui, đúng không? Rồi nhiều dữ dội đó, đối với vậy rượu tốt hay xấu? Đối với vậy rượu tốt hay xấu? Xấu đúng không? Rượu xấu đúng không? Người dân gì rượu, gì rượu tốt hay xấu? Đang thèm rượu, ai cho cái chai rượu thì sao? Mừng không? Ai có máu mà vấn đề hôm nay thấy con rồng nó phun lửa ra bắt đầu ngồi bàn bàn đang đứng nha, con rồng số mười mấy 13 nữa, con rồng là số mấy không biết hả? Người kia biết là biết chứ đỡ mình đánh đề không nè, biết nhớ lại con lửa con ai nó làm rồi biết rồi tiếp tục. Ví dụ mùa đông đang lạnh vậy đó, gặp ngọn lửa đó vui không? Bởi sao? Bởi nó thích. À, mùa đông mà mùa hè mà gặp cái ngọn lửa nó vui không? Đó, tại đang nóng mà. Trên cái thời cái cảnh mà nó thích hợp đó, cái cảnh mà hai cái nướng, thứ nhất là theo ý thích, thứ hai là theo thời điểm. Trời mùa hè mà đem áo dày, áo len mà dày trong như nè là thấy khô rồi, cũng vui rồi nha. Mà mùa đông mà đem áo len dày như này thích không? Vui không? Bởi vì nó khổ khó, nó theo thời điểm. Đang thời khắc nước, đang khát khổ gần chết, tôi hỏi mì phải không? Mà đưa đi, hiểu không? Đó là cảnh tốt theo phương ước. Như vậy là cái thọ hỷ, cái trạng thái là có cảm giác vui, cảm vui thích. Thật sự là thật sự là gì? À, hẳn cảnh đáng mong mỏi. Thành tựu là không vui. Bây giờ tâm vui thích này, cái trạng thái tâm vui thích rồi cười lên, tâm vui quá trời lên nó thọ hỷ thọ lạc. Tâm là vui nó cười khà khà khà khà đó, có trường hợp này xảy ra không? Vậy là thọ hỷ thọ lạc, thọ hỷ thọ lạc, thọ lạc cười bằng thân hay bằng tâm? Mà tha cái cười mà do thân đó là thọ hỷ hay thọ lạc? Thọ lạc. Khi thọ hỷ nó trào dâng mãnh liệt, nó thấm ra rồi, thấm trong cái châu thân rồi, thì bây giờ thọ hỷ nó trở thành là thọ thọ lạc. Bởi thọ hỷ là thiền nghề để cho thọ lạc sinh khởi. Xin lên nên sư hỏi rằng á, sau khi mà tâm nó vui vui mà cười lên á, bá lợi á là lạc. Chính xác là trả lời là thọ là lạc. Nên khi mà đức phật phật thì ngài quan hỷ đến độ ngài muốn cười á, ngài không thể cười được thì ngài làm gì? Muốn cười mà cười không được, hân hoan là không có thể muốn nở cười được. Không có nhếch mép. Đức phật ngài cười là có lý do, mà giờ chưa có lý do gì để ngài cười á thì ngài chuyển tâm liền từ thay chuyển liền từ tâm đơ ra tâm thơ liền. Thì từ thay vì cười á là chuyển lên cái là kinh nghiệm cảm hứng ngữ của đa ná liền. Thay vì cười phải không thì ngài nói chuyện không, thay vì cười thì không có lý do. Đức Phật cười lại có lý do. Khi mà Đức Thế Tôn cười á không phải mình cũng cười như nào cười nghe, mà hãy ngày cười phải có lý do. Mà ngày cười á mà để cho lý do, có lý do đó chỉ để tạo điều kiện cho ngài ta hỏi thì ngài giải pháp. Tức là ngài đi ba đi trước á, ngài cười hai từ hai cái chốt ngân ngài cũng có hai tia hào quang. Tức ngài đại đi phía sau á, nhìn thấy mà tức là do lý do gì, do duyên gì mà ngài mới cười. Các bạn á, vua Thiện Giác chặn đường Như Lai 7 ngày bữa nữa bị đất rốt sẵn đó. Tức Phật ngài nói lên công hạnh của vị Phật, tại sao chặn mà bị như vậy, có duyên sự ngài quá không bằng nhiều lắm nghe. Chứ mà ngài cười không phải là cười vô cớ, mình vui khoái cười. Ngài cười vừa hở hai cái chốt răng thôi, không bao giờ cười hở răng nha, chỉ hở hai cái chốt răng thôi. Thế cho nên á, để mà vui thích á, mà đến nỗi ngài không kiềm chế được á, không phải là kiềm, không kiềm chế được, mà nó trào dâng lên á. Thì thay ngày cười, ngày không nói cười, ngày nói lên cái cảm hứng. Nói lên chuyện ngon, của Đà Ná, có tập của Đà Ná. Nhanh chóng chuyển tâm ngay, không để cho có nụ cười, mà trở thành là những kệ. Và ngài Tham Má Ba Lá đó, giải thích cái vấn đề này như sau. Giống như á, dầu để trong chảo nấu sôi lên á, dầu mà sôi lên á nó phải vượt qua miệng trào ra ngoài, cũng vậy cái niềm hân hoan ở trong tâm nó sinh khởi nhiều quá nó trào ra miệng. Nó trào ra miệng thì giữa trong miệng nó chỉ có hai cái, một cười, hai rồi phải nói lên để khỏi cười. Thì Đức Thế Tôn này chọn cách nói, nó là gọi cảm hứng người hay không? Hay không? Thành tựu là tất nhiên hết, nhân cần thiết cũng cần. Là thân tâm nhất định. Tay cái hỷ mà nó được phát triển rõ ràng do thân tâm an lạc. Nó ngoài thân tâm an lạc nhảy múa vui không, nhảy múa vui không, ra nhảy múa làm chưa, nhảy múa vui không, không trả lời được hả? Và khi nhảy múa đó, thân có yên tĩnh không? Thân không yên tĩnh, tâm có yên tĩnh nữa. Như vậy cái vui đó là vui cái gì? Vui tốt và xấu. Vui tốt và xấu. Hiểu được cái ý nghĩa này chưa? Mà nếu mọi ngày dạy ra ca hát là than khóc của bậc thánh, nhảy múa là điên loạn bậc thánh, cười là trẻ thơ bậc thánh, tăng di kinh pháp ba chi là tất cả. Mà những ai khoái ca hát thì làm sao là phải than khóc, những ai khoái nhảy múa là sao là phải làm người điên loạn. Điên loạn bậc thánh thôi chứ thành nhân thì không phải, bậc thánh gì đó là điên loạn. Cho nên nói rằng bây giờ tôi dùng ca hát để mà truyền đạo thì đúng hay sai? Rất là sai. Và thân tâm yên tĩnh này

Băng trụ thành hoàng Phật tổ hai. Băng ở đền vua Phật tổ hai. Tiền hiền đô thị ẩn nha na. Tiền hiền đô thị ẩn nha na. Trưa nay hiền tiếp ở đâu nghe bậc hiền tiếp ở núi non. Người hiền thích núi, người trí thích gì? Người hiền thích núi, người trí thích gì? Thích non. Non cũng là núi vậy. Người hiền thích núi, người trí thích biển. Dạ. Thích biển là trí. Người trí thích biển, người hiền thích núi. Xưa nay là hiền chỉ ở trong nghề thanh tuyền. Thủy xuất thanh tuyền. Nhân gian thứ là từ núi. Ở đây nói thanh tuyền và sơn tuyền. Sơn tuyền ý xuất nhân gian. Xưa nay nước từ trên núi xuống đảo sớm. Thanh thủy y nhiên thành được ba. Nước xanh trong quắc á, nay thành dơ được ba. Nhớ bẩn. Sơn tuyền thủy xuất nhân gian thứ. Thanh thủy y nhiên là nước trong sạch trước đây đó thành trượt ba, nó đã bị ô bị dơ. Sơn tiền thủy xuất nhân gian thứ khứ nhân gian đến để đến đến nhân gian đó. Thanh thủy y nhiên thành được ba. Cái nước xanh trong bây giờ trở thành là bị ô nhiễm, bị trượt ô nhiễm. Tăng ở đền vua Phật tổ hang. Xưa nay hiền triết ở nó nghe. Thế nên cái gì vậy? Những tiền phương mà hưởng thụ đó, Đức Phật Ngài cấm thì sao? Không phải nơi ẩn cư. Mà Đức Phật Ngài là cái nội quy của Đức Phật. Nội quy là bị tiền phương phải lánh xa năm dục. Lánh xa năm dục. Hỏi là không có ai vậy? Thứ nhất là bị chỉ trích, bị chỉ trích như bây giờ ví dụ cư sĩ nè đeo trang điểm bông hoa ra vòng tay đúng không, đồng hồ ra, đồng hồ Rolex nè ha, mấy ông sư cũng đeo đồng hồ Rolex có giống giống cư sĩ không nè. Rồi ai cũng có cái vòng tay vòng gì đó giống như thế không? Thì đúng ra mấy ông sư mấy thiên nam tông mà đeo trùm hồ á, tay của ông đeo kệ không, nhưng mà thấy khó chịu thì sao? Với khả năng ông sư có thể sắm được cái đồng hồ để bay không? Có không? Có thấy bao giờ sư đeo lại không? giống như cư sĩ vậy. Hiểu không? Đó, nếu mà không á, thì là nó giống như là người cư. Thứ nhất là bị nhiễm rất giống như người cư. Vậy thứ hai, bị nhiễm nô dục. Nhiễm dục ngay. Mà một cái tư tưởng nhiễm dục á, một cái tư tưởng nhiễm dục thì chặn cái sự giải. Vậy đó, mà mục tiêu đi tu là phải được vậy thôi. Cái tiêu chỉ của Đức Phật là đặt ra cho tâm mình luôn á. Nè, bèo bèo gì đó, bèo bèo gì đó, không phải là ăn hàng. Bèo gì cũng phải là ăn hàng. A la hán phải nói nè, đúng không? Cái tiêu chỉ mà Đức Phật đặt ra đó là gì thì cũng phải ráng cùng nỗ lực làm sao mà chứng quả là hàng. Mà bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng đã nói câu này. Người nào tu tập Tứ Niệm Xứ ra đúng thì sẽ chứng được một trong hai quả, đúng không? Là A La Hán hoặc là A Na Hàm. Dạ. Mà muốn A Na Hàm ấy, vậy A Na Hàm có cần bị có bị đánh nhiễm trong ngũ dục không? Vậy A Na Hàm có đánh nhiễm trong ngũ dục không? Không. Thì cái này á sẽ đánh nhiễm ngũ dục này á. Để lập tiền đề để quên bỏ cái này. Mà một cái trí mà để chúng ta tạo quả đó, một cái trí mà chúng ta tạo quả đó là trí yểm ly gọi là niết trí đá nha. Không 16 tội minh sát, nếu chưa có tội là mình chưa có thể nhàm chán ngu dục mà sanh khởi mà rồi chúng ta tạo quả đưa còn khuya lắm, còn lâu lắm, còn chờ đợi đi. Cái trí này được gọi là niết trí đá, niết trí đá nha. Trí yểm ly, trí nhàm chán năm dục mà cái trí này chưa sanh khởi được mà đợi chúng nó tạo quả lâu lắm. Trước cái trí này á là trí có phần hưng thứ ba, cái trí này nó sẽ sống trong trời gần nhau. Mùn chí bá trăm giá ba là cái trí mà dục thoát đó, là muốn thoát ra đó. Các ngài ví dụ giống như cái người đó, như cầm nơm mà đi nôm cá vậy đó. Chỉ chụp nơm trúng cái thấy con vật nôm xuống thấy cá, con vật nó quậy trong lòng á, trong cái nơm á rất là lớn, không nghĩ là bắt được con cá lớn rồi, mừng vui đó, tay thọc xuống là chụp được cái cổ con cá, kéo lên tới chừng kéo lên nó hỏi con cá một con rắn. Cái đầu rắn, mà đầu rắn đó, đầu rắn độc nó có ba sọc à, còn rắn nó quấn mình nó bây giờ buông ra rồi cá rắn cắn chết mà mở muốn giục ra thì không cách nào giục được. Con rắn nó có ba sọc, nó tượng trưng như vô thường cổ mà vô ngã tới khi mà thấy được cái gì cũng là vô rồi, nó cũng thay đổi hết, thấy cái gì cũng là ẩn tìm ra, ẩn tìm cái cổ trong đó, thấy cái gì nó cũng không phải là của ta đó, nó rỗng không hết, thì muốn thoát ra trạng thái này thì cái trí này cũng giống như cái người mà chụp bắt con rắn hổ, chụp cái cổ nó rồi bây giờ cái đuôi rắn nó quấn xung quanh cái tay này mà buông ra thì con rắn nó sẽ cắn chết. Bây giờ biết cái thân này nó vô thường khổ vô ngã mà không dám nhảy ra. Nhảy ra lấy gì đâu mà tựa. Nghe không? Mà không muốn bám lấy nó mà không dám nhảy ra. Trí dục. Dục thoát. Phải là tuệ dục thoát. Thì bây giờ chúng ta sự nhạm. Nhạm chán rồi trí yểm ly. Đã. Hai trí là lập nền cho đạo trí và quả trí. Mà trí là trí nhạm chán. Nhìn xem gọi là hiểu duy trí đó. Và trí nhằm chán, nhằm chán cho bác hữu gì mà không có hai trí đó thì đừng có nói tới nước bạn, và nói tới nước bạn nè, và nói tới nước bạn. Còn cái trí này gọi là dục thoát, trí thoát, trí muốn thoát ra nè. Thì là nói như vậy thì cô nói với người Phật tử của Phật ngài á, nó là phải. Cái người Phật tử, người cư sĩ đó về một cái nhu cầu cần phải thọ dụng ngũ dục, nhưng đừng bị nhiễm dục, đừng bị nhiễm dục. Cư sĩ nè thì yêu cầu với bạn là đừng bị nhiễm dục. Chẳng lẽ giờ buổi sáng đi ra mà để đầu tóc bù xù không xúc miệng rửa mặt là giống ai? Bắt buộc có ai sáng đi ra khỏi cha đầu không? Chỉ mấy em sư thôi, mấy em sư ra khỏi cha đầu đi chút chút là xong, thấy không? Cần gì phải chảy hiểu rồi không? Cho nên nói rằng từ bỏ ngũ dục đó là một cực đoan nha. Mà trong khi có sắc thân hương vị xúc có phải là phước không? Phải không? Mà giờ từ bỏ nó là tự nhiên bỏ phước mình đi. Nếu mà làm sao thọ dụng mà không bị cấm, cấm nhẹ, đó là điều quan trọng. Hiểu chưa? Hiểu chưa? À. Bây giờ thân tiếp tỉnh rồi tâm thiền tịnh. Thế bây giờ cái sự vui nó cũng có hai loại, vui thích có hai là thiện và bất có nạn nè. Và hỏi thử quý vị thôi, quý vị sẽ thấy mình vô thích thiện hay bất thiện nha. Quý vị đi làm việc phước nè, cái nghĩ mình làm việc phước này vui quá, cái cảnh lễ hội này vui quá, cái cảnh dân y này vui quá, đông người cờ xí rộp trời rồi, mấy sư tụng kim ngôn nghe hay quá, nghĩ là thấy vui. Thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Bất thiện. Chứ không phải thiện đâu. Tại sao ạ? Đức Phật ngày dạy ra ở đây vui, sao đây vui? Cái trạng thái của này có không? Ở đây vui, sao đây vui? Cả hai trạng thái, người làm thiện vui, vui thấy mình làm thiện đúng không? Và nhận thức được tính công sạch của chính hành động mình. Câu kệ này có không? Có không? Nếu hôm nay vui tại mình làm phước, hôm nay nghĩ lại thấy vui cũng là thiện, không phải. Mà hãy thấy được cái sự trong sạch của cái hành động mình á. Hành động mình đi á, bố thí, bố thí vui, bố thí vui không? Vui không? Thiện không? Thiện không? Thiện chưa chắc. Bố thí mà vui liền á, chưa chắc nha. Nè nhờ bố thí này cho tôi mình đi từ tay qua thằng khỏi thiện có thiện vui không? Bố thí vui, vui mà vui kìa. Bố thí này để con thế nào bố thí này hiểu được, bố thí kiếp sau này là mình cũng giàu đổ dách ha. Nhờ bố thí vui trong bố thí này, bố thí này thiện có thiện, bởi vì nó không thấy được cái tánh trong sạch trong nó đâu. Mà thấy tính tham trong đó đó, tham nằm trong đó đó. Rồi đúng giờ, tại cái này cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng là do những cái lời ước nguyện đã thành tựu. Rồi giờ ra cái ước nguyện thành tựu xong cái giải được cái khổ đó, cái khổ tạm thời. Như cái khổ tiền nguyên chưa giải tỏa. Do những cái câu chuyện mổn sanh, không phải là sai nhưng mà ta hiểu là sai, cho nên dẫn tới những cái người tiếp trẻ cũng dẫn đi tới sai. Ví dụ như bây giờ cái người đó, cái ví dụ như ngày anh phá thì phải là một cái ông nông dân, đây chỉ cho nó thấy mà nó ăn ăn không đủ no, mặc không đủ ăn. Rồi một lần nọ đó gặp cái bậc đồng chát vừa xả miệng ra, thấy người đồng chát này mới đem cái phần cơm của mình, nó chỉ gọi gọn lại đem cái phần cơm của mình á dành cho mình á, đem cúng dường nhà. Mà nghĩ này mới vừa xả miệng cái phật muốn xả gì, mà ngày người đồng chát này không biết đây là cái phần đồng chát, không hề biết. Cỡ ông xem ông thôi, nó bậc ngài cái gì cũng vừa cái ngài á, xin cho con đời từ đây về sau đừng có biết tiếng không có trên đời này, đừng bao giờ biết tiếng không có. Cái ước nguyện đó là tốt là sao, tốt là sao, tốt là sao, sao sao sao. Là để ra phần tích là mày cầm á, mày coi tốt xấu chỗ này nha. Dạ có chứng được cái an lạc pháp này là chứng lạc. Đây cái chỗ này mới là cái tốt. Đức Phật Cộc Chế mà chứng được cái an lạc pháp của Phật, của ngài là chứng đó. Cái đó mới là cái tốt đó. Bây giờ Đức Phật ngài dạy là bước làm thành tựu mọi ước nguyện, đúng không? Đúng không? Ước nguyện xấu cũng thành tựu nữa. Nè. Như ông bà ở Đà Lạt á, dân cái mảnh cái giải mà chỗ cái cô gái này 3 năm ở đợi được 2 cái bùi. Gặp cái Phật Thật Giác ngày y áo rất tơi tả mà tựa. Nào qua nghĩ là dân một bộ thấy ngày mặc vô đẹp quá, dân vô bộ thứ hai luôn. Mới ước nguyện là bập ngày đi bước một con dân cho ngày nghĩa là hai cái bộ y này đó. Thì sau này con xinh đẹp đến độ mà ai nhìn con phải điên lên. Cái ước nguyện này có là sao? Có là sao? Vậy mà thành tựu không? Sao lưng lô lên á, ngày mới cái bờ cái nàng này có tái sanh xuống ở kinh thành Paranasi mà lúc mới có 12-13 tuổi hay 8-9 tuổi rồi đó, đẹp à. Mà ai nhìn vô mấy cô bé đó, cái người nhìn vô á, nhìn thấy cô bé này người ta quên cả người ta là ai. Cái nàng có tên là Ung Má Anh Ti. Ung Má là cái gì đó, Thanh Tây là người nữ tạo ra, người nữ tạo xuống gió. Ghê chưa? Đó là nhân do mà bây giờ không biết mình là ai. Nịnh con này, thầy nàng nổi tiếng nè, con này nổi tiếng, con má Thanh Tây. Thì khi mà nghe cái nhan sắc của con này á, vừa rồi má Thanh Tây á, thế là má má cái người bán bà con này xuống để mà xem cái này có phải là nhục quýt nữ hay không. Mày rước về là hoàng hậu nha. Thì bán bà con tới nói cha bà này đây, mày bắt không, mày cứ giả nó tới xem mắt con gái không. Bây giờ tao muốn con mẹ ăn uống ấy, kêu ra vừa ăn uống thì nhìn đấy cũng còn công việc đi làm nữa, đúng không, có rảnh. Thì trong cái tám bà đàn ông đang ngủ á, thì kêu nè ông má Tây đang điểm xinh đẹp ra, mình lớn độ gì biết đâu có ăn ngủ nghỉ mình đâu, thằng bóc qua thằng tay phải không, nàng vừa xuất hiện ra tay đang bóc nè, ngó đó đâu biết mình ai, nó đưa vô mắt nè, đưa vô mũi, đưa vô tùm lum. Người gây sóng gió mà ra ra cái nàng cũng hả mẹ. Mấy con này sao mà không có giữ tư cách lắm. Chỉ một câu nói là đen từ đi hoàng hậu rớt xuống, rớt từ bạch xuống. Này mấy cái chỗ này để mà con nghe. Phán bà con thì tức về mới nói ông cái này đẹp có đẹp, nhưng mà cái tướng bại gia Trung Quốc, thay dưỡng của quý tử vợ trở thành bại gia Trung Quốc. Không cười, không cười. thì thay vì đặt bà này lên làm chánh hậu thì đặt người khác cứ xấu quá mà bán bà lên môn này trên cái ngã mạng đó là bị giảm đang tự địa vị là hoàng hậu đúng không, không còn nữa tức là mất. Nhưng ý của nó là cái ước nguyện này xấu rồi đó, ai nhìn coi phải mất hồn mất thần hết, đó rồi đó, thành tựu không, thành tựu không, ước cũng dẫn ta phải tạo thành tựu mở ước nguyện nè. Ủa gì không cần ước gì, đọc cái câu chuyện mà của bà biết nghe ông trưởng giả mình nói cá rồi đó, là ước không cần ước mà vẫn có như thường, không cần ước ba cái việc này vẫn có tài sản như thường. Rồi nghe xong không thể tứ nè, trong thể tứ nghe vậy thôi chú bỏ mình lụm nghe không, cưới người về làm chính thức cái phước có, dù không được một hoàng hậu thì cũng được làm cái người mà gọi là đệ nhất vương phi, vợ quan thể tướng, không cần người chạy vua làm người quan thể tướng đâu có ghê đâu, cũng giảm. Nhưng mà chỗ đây có thấy ai làm vợ vua đó xuống làm vợ quan thể tướng phải giảm không, giảm do bị ngã mạng đúng không, nhưng mà phước vẫn còn lớn, vẫn có cơ, vẫn có cơ hội để trổ đúng không. Thì cái này không, ước nguyện này xấu hay sao, hay sao tốt, xấu hay tốt, vẫn thành tựu không, nó là tham gì á. Rồi mất cái ghế này, mất mất ghế hoàng hậu thì năm ra tức ngấm ngầm cho nên là uống sổ đi, ai mà có ngấm ngầm gì đó nó này uống sổ đi cho bỏ nó tuôn hết rồi tức. Thì sao lúc mà đức vua mà đi diệt quân á, nên lại thấy đi kinh lý á, biết mình có ưu điểm này quá, đứng lên lầu bảy á, đức vua đợi đức vua ngang qua là bỏ mở rèm ngó xuống làm bộ nha, đức vua chứ thấy nó mở ra mở ngó lên cái bắt đầu về tương tư thì bao giờ cho tôi biết con rồi tôi biết tương tư. Đức vua về tương tư hôm qua này thần biết vậy đó, là nói đức chồng của này biết nè, chứ mới giả dạng ra mới nói là vợ thần vậy là thần mới nói nè, không phải đức vua bệnh nha, tại đức vua thương cái vợ của tể tướng mới bị bệnh vậy, vua cỡ với mình vua mình đi thương vợ của tể tướng mới kỳ quá, từ đó mới giải tỏa luôn, mới hết bệnh luôn. Mà hậu thân con vua là thanh niên mình đã nghe hậu thân của mình nàng má lên tay chính là bà bà 16 tuổi rất xinh đẹp, thanh niên anh đá này là anh cô cậu, do cái thiện nghiệp bà này làm cho ông này tương tư, cái kiếp này ông này đền bà đi bác xong chưa vô làm bậy nè, ông này làm bậy bà này vừa phố bắt bà này trong đất rút xuống vậy ngục a à, tại cho nên cái chỗ đó để mình thấy nè, một cái ngã mạng sanh ra làm tổn đức rồi gây quan trái nữa, sau này bà này là thánh nữ a la hán rất là xinh đẹp, đây là em cô cậu, lúc mà xuất gia ở đường bên trái là người anh tháo con á, đó từ lúc bà này bị nhà thanh niên đánh đá làm bậy đó, lúc đó các chư thầy cô ni mới rút trở về không ẩn được, nó có một ni viện thôi. Đó là vua bà từ nặng xây cắt. Thì ở trước đây làm người ta tương tư, thì bây giờ kiếp này bị người ta làm tầm bậy trở lại huệ, mà lại không huệ thì cũng ghê. Kiếp xưa làm gây quan trái là còn phần nhân, bây giờ là A-la-hán gây quan trái trước đó là phàm nhân, giờ đụng chạm lại là A-la-hán thì sao? Thì mở hộ khẩu dưới đó, ra xuống dưới mã. Cho nên Đức Phật ngày dạy những cái gì quan trái thì phải xả bỏ ngay trong hệ. Chúng ta nói những bài học rất là thâm thúy. Hiểu chưa? Lúc có hiện tại chết quan trái là còn là phạm. Còn nhân mà khi mà gây quan trái lẫn nhau, cả là quan trái nhau, biết người kia là người thánh hay sao rồi. Đụng chạm tới là rất là căng thẳng lên. Tốt nhất là sao? Tức là sao? Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Không hận diệt hận thù là được nha. Ở đâu vậy? Trong kinh Đức Phật á. Nói bây giờ chúng ta lấy cái tình hướng nó rất quan trọng với mình. Một cái hướng mà giải thoát đó chính là cái nhiệm vụ của ta. Mà hưởng thụ rất là nguy hiểm, nhưng mà không phải là từ trước đó, mà miệng hưởng mà không bị nhiễm được, đó là cái điều siêu cầu. Tại vì cái quả phước mình có nè, cho nên cái câu nguyện mình như vậy là bố thí nè, bố thí nè, nguyện giống như ngài đã dạy chúng ta là từ đây vì sao cho con được biết tiếng không có trên đời này, nó thuộc về bất bất thiện. Mà cơ sinh nói chứng an là pháp này đã chứng, đó là thuộc về để nhờ câu này sau này ngày mới chứng quả lại. Nhưng mà không có giải thích cho đó. Cái này cái tiếng không có, cái tiếng không có, cái biết tiếng không có đó, tức là cái một cái giai thoại gì nhà một con á, hãy đứng cầu với sáu vị hoàng tử mà với điều kiện ai thua đó là phải chung bánh. Bữa đó biết sang ngày quýnh dở quá, thua hoài. Cái gửi rồi xin bánh, nhà không kịp làm bánh mà cứ xin hoài. Thì bà mẹ mới không nghĩ làm sao cho con ta biết là nhà không còn bánh nữa, mới lấy cái mâm á, mâm vàng cho nó chụp cái mâm bằng vàng lại, mà bảo mang cho con ra nói là bánh không có. Đó là hết bánh rồi. Thì người hầu nói thưa chủ, đây là bánh không có. Hồi nhỏ tôi lấy là chưa bao giờ biết tiếng không có. Sợ cái bánh này có tên gọi là bánh không có, cũng giống như kiểu mình gọi là cái bánh mì lớn gọi là bánh đa, chút xíu gọi là đa. Còn bánh chập vàng gọi là bánh ít. Hiểu không? Rồi mà, thì ông tưởng bánh không có, rồi đó về chuyện nghe cái bánh không có là sao? Dở đây thôi. Thì lúc đó chị Thiên nghe có biết cái giai thoại này rồi nè. Ông nói giai thoại này mình biết rồi nè, mà ông này biết cái nghĩa mà không có đó, là đồng để bại bảy mảnh lành. Đại hội chị Thiên không ấy được, có quả hồn đem bánh chị Thiên bỏ vô cho đầy, dở ra sao thấy thơm ăn thơm nữa. Không chơi nữa, về nói hồi đó giờ mẹ không thương con hả? Nó sao con nói vậy? Hồi đó giờ sao mẹ không làm bánh không có con ăn? Hiểu không? Từ đó bà mẹ biết con mình nó có phước, cho nên khi mà ngạo má mà muốn ăn bánh á, cứ lấy mâm chung bánh không có, lỡ rồi có bánh. Sướng không? Sướng không? Có ngàn bánh hoài hả? Có ngàn bánh hoài không? Ăn đa dạng. Dạ. Cho nên cái đó là cái hậu quả của hoài không? Xuyến đất hậu quả rồi, còn hoài không? Còn hoài không? Chức đất cho bậc thánh rồi còn hoài không? Chức đất là bậc thánh rồi còn hoài không? Còn bậc thánh dự luôn. Còn gì dòng thánh đúng không? Dòng thánh còn hoài không? Còn cho đến khi vi tình thôi. Mặc dù á chấn đất quả dự lô rồi á, quả dự lô không còn hoài á, bị vô thường không? Quả dự lô còn bị vô thường không? Quả dự lô vô thường tiến hành gì? Quả dự lô mà vô thường rồi thì nó còn quả gì? Quả dự lô mà vô thường rồi á thì nó phải thay đổi thành quả nhất nhất lai. Mà chưa có quả nhất lai thì vẫn còn là bậc dự lô. Quả dự lưu sẽ bị vô thường, khi bị vô thường thì sẽ thay thế bằng quả nhất. Là nếu quả chức lai chưa có thì vậy đó vẫn cứ là dự lưu. hiểu không? Mà thay đổi ra sướng không? Thay đổi nó có là sao? Hả? Tức từ tiểu nhân nhảy lên thọt sĩ mà. Đây là tiểu nhân nhảy lên thọt sĩ, từ thọt sĩ nhảy lên tiến sĩ, phải không? Không phải hả? Từ tiểu nhân nhảy lên thạc sĩ đúng không? Rồi từ thạc sĩ nhảy lên tiến sĩ đúng không? Có là sao? Đây là bố thí. Vua trong bố thí có thiện không? Chưa chắc. Coi lại cái thiện là coi là cái sự bố thí này như thế nào, có trong sạch không? Mà muốn cái bố thí trong sạch thì phải sao? Xin cha dân có phước, con làm nay cho con chứng đắc được đạo. Đó, cái vui đó mới là vui. Để còn vui mà vướng mắt sắc tinh hương vị xúc là bớt. Ủa cần không? Cần ước vậy không? Đó, sẽ có. Tự sẽ có là hữu quy, tự sẽ có phải là. Mà cái vô quy phải có là ý niệm, nó có một khuynh hướng để mình đi thế vậy thôi. Hiểu không? Không hiểu nữa thôi. Không hiểu là biết nói làm sao nữa. Hết rồi. Nè, bây giờ nghe thử. Ngoài cái bốn xứ yên tịnh, thân này cũng phải yên tịnh theo cái gì nữa? Từ thể. Đấy. Ngồi, đứng, nằm, đi, bốn tư thế chính này phải yên tĩnh. Mà tư thế này con muốn yên tĩnh là sao? Phải là sao? Phải sao? Nó mà háo động lên là do bị thất niệm. Nếu có niệm thì nó sẽ trở nên yên. Bệnh. Không có niệm thì thân nó mới háo động đúng không? Mà nếu mà có thì ghi nhớ thì thân đâu có háo động niệm đúng không? Phải không? Do thân háo động bị do cái thấp. Tôi thấy ngồi đi đứng ngồi là bốn tư thế. Tôi thấy bộ về ra là co tay duỗi chân nhổ chân mày nha, nhổ tóc. Ủa, đó là thân yên tĩnh. Mà ghi nhớ không phải là bệnh hoạn nha, đi rất đều rồi bình thường nha, chứ không phải là chậm không phải nha. Nha, đi rất từ từ tốt rồi đi. Rồi, tâm yên tĩnh. Tâm yên tĩnh này á là đang theo dõi thì theo dõi được. Nhưng mà cái câu này quý vị ai cũng biết kìa. Nhưng mà phần lớn mà làm á chắc là hiếm lắm. Búa thơ quý vị đọc được không? Hít vô và miệng búa thở ra thôi, làm được không? Có học chưa? Có làm không? Dạ không, để con trời có dịp. Trời dẹp á. Đúng rồi. Mà mấy câu đó là mấy câu lễ giữ niệm cho mình. Dạ. Thì giờ nói chung á, cái thọ hỷ cộng thọ lạc là quả của nhớ lực. Dù thọ hỷ hay thọ lạc đều là quả của thiện cả. Bởi vì á, cái lý do ngã của Phật á, nghe đây là lý do ngã của Phật. Ai tạo nghiệp? Ai nhận quả? Thì câu trả lời là tâm sở tư tạo nghiệp. Không có người tạo nghiệp, mà chỉ có tâm sở tư tạo nghiệp. Không có người nhận quả, chỉ có tâm sở thọ nhận quả. Nha. Tâm sở tư tạo nghiệp, tâm sở thọ nhận quả. Như vậy thọ hỷ thọ lạc có phải là quả của thiện không? Thọ hỷ thọ lạc có phải là thuộc về tâm sở thọ không? Nó là quả của thiện đúng không? Từ quả thiện này nó mới trẻ hay nó đi theo cái đường lối, hoặc là nó gây ác pháp, hoặc nó gây vào thiện kiểu pháp mà thôi. Nếu như thọ hỷ ở trong tâm thiện này, nếu thọ hỷ mà bị một kéo léo dẫn cái thọ hỷ này mà nó ăn lộn cái tâm thiện này, hả? Để tâm thiện này, để tâm thiện này thì chết này. Thì bây giờ thọ hỷ này cũng nghe thiện pháp, nhưng mà cũng là thọ hỷ nó mặc trong vào bốn tâm tham này, thì bây giờ thọ hỷ nó cũng nghe bất thiện. Do khéo léo mình nhớ cái đó, nó sinh ra như vậy, dẫn nó đi, nó dẫn nó đi, mà nó dẫn đi là theo đường đúng thì nó sẽ trở nên đúng, mà dẫn đi con đường xấu thì nó sẽ trở nên xấu. Đây là câu chuyện bổn sanh, có hai con cát ở trong cái tổ, nó hai con cát trong cái tổ, gió bão lạc đi đánh cái cổ đó văng ra, thì hai con cát một con á nó theo nhiều gió lên cái đám mà năm tâm tư nước, một con cát thứ hai nó lọt vô trong này là con tạp sĩ. Thì con cát mà lọt vô ông tạp sĩ này, ông tạp sĩ huấn luyện nó tốt đẹp, nó biết chào hỏi này kia. Mà con cát mà nó lọt vô trong cái năng tâm tư đó nè, nó không có được huấn luyện á, nó trở thành là điềm nè. Khi mà khách tới gần nha là nó thấy xong nó chạy về báo đó, con mồi tới rồi, năm tâm gớp bắt đầu ra. Ê đó, trong kinh Mẫu Xanh ví dụ này cho chúng ta thấy rằng con người thọ thủy hay là thọ thủy sinh lên, mà nếu như nó không khéo điều tiết nó đó, không khéo điều tiết của nó đó, thì hoặc nó sẽ rơi vào bất thiện pháp, hoặc là nó sẽ rơi vào thiện pháp. Giống như con cát từ cái tổ nó ra nó bị gió bạo lên, nếu nó rơi vào cái đám ăn cướp thì nó trở thành là bất thiện pháp, tự rơi vào chỗ đạo sĩ thì nó trở thành là thiện pháp. Cũng vậy, khi mà thọ hỷ sinh lên, khi nó làm việc bước mà tâm hỷ sinh lên, nó nhìn lại nó coi nó có mang tính tâm sạch giải thoát hay không. Nếu như nó mang tính hưởng thụ thì bây giờ thọ hỷ này không phải là thọ hỷ của thiện, mà nó là thọ hỷ của bất thiện. Cho nên phải điều tiết quay trở lại là tính trong sạch của chính hành động mình. Hiểu cái này không? Cái hiểu không? Nghe. Còn nếu mà mình mà vào lúc nào á, cái chung hướng của mình đó, cái thời gian đó, nhưng mà ngày nay đó, có một thời kỷ nên thân tập, nên thân tập. Một lời tỷ thứ hai, mình nên xá, cần phải xá lắm, cần. Cái lời hỷ nào làm cho bất thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, cái lời hỷ nào làm cho bất thiện pháp đang sanh khởi được tiến triển, lời hỷ đó cần phải xa lắm, bỏ. Đây là làm tâm bài trên để thích sở vấn hay là sắc cát tâm hai của trường bộ. Có những loại hỷ, hỷ nào khi sanh lên làm cho thiện pháp chưa sanh được sinh khởi, thiện pháp nào đang sinh khởi thì được tăng trưởng, thì loại hỷ đó nên không tăng cỡ. Ngừng rồi, vấn đề còn lại thời hỷ sanh lên phải biết ngay nó là quả của thiện, quả của thiện. Từ quả thiện này nếu không khéo, không khéo cái ý dẫn đi đó, thì nó sẽ rơi vào bất thiện, hoặc là nó sẽ rơi vào cái không có thành quả gì tốt đẹp hết. nên cái chỗ khéo léo là khi làm việc trước tâm hòa hỷ thanh lên thì xem lại nó xong hướng dẫn nó đi tới sự giải, giải thoát hoặc là những pháp thượng thượng nhân. Xin cho như này cho chứng đắc được thiền định dẫn tới giải thoát cho con, dẫn tới con chứng đắc được đạo quả như đó đủ. Còn ba những cái vật chất còn lại không cần ước, nếu có phước nó vẫn cứ trổ. Giống như cái cây quý vị trồng á, cũng như cái quý vị trồng cái cam rồi á, quý vị ước nó vậy, ước dùm ra cái cây này có trái cam không, có cần không? Không cần. Mà tới thời nó cũng sẽ cho cái cam. Nếu như quý vị chăm bón cái gốc cây cam này nó cẩn thận, cho nước cho phân đầy đủ rồi, trái cam cũng cần ước ngon. Có cần ước không? Không. Mà trái cam nó có là ngon thì đấy không? Cái vấn đề có rồi làm cái gì để thu hoạch trái cam để làm cái gì? Một vườn cam nó không lại ăn hết, nên sử dụng cái vườn cam đó để sắm những vật dụng nào đó cần thiết. Mà cái vật dụng mà cần thiết cho mình là cái gì? Những pháp thượng nhân và đạo đạo quả, cái đó là cái cần thiết cho cái gì. Còn cái này á, cái gì có bỏ lại không? Nhà cửa có bỏ lại không? Nhà cửa có bỏ lại không? Đạo quả có bỏ lại không? Hả? Cô bóng hoa. Cái đó cần thiết cũng vậy đi.